cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1026 đến 1, Tinh Tinh không cần làm thêm giờ. Góc truyện audio.com. Lửng mật, chúng ta sẽ có thưởng cuối năm sao? Mọi người đều biết, tập đoàn Phó Thị có tiền lương thưởng đặc biệt cao. Đáng tiếc yêu cầu của đại boss quá cao rồi. Bọn họ căn bản không làm được. Chỉ có thể ngây ngốc tại cái công ty này. Cố Vũ Trạch dừng một chút. Nói, chỉ cần mọi người nguyện ý cố gắng. Tôi sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Hành nghề điện tử hiện tại có bao nhiêu hấp dẫn. Mọi người cũng biết, nếu như mọi người nguyện ý tin tưởng tôi. Đem mình giao cho tôi. Tôi sẽ thay đổi lịch sử của Đông Hằng. Nếu như không tin vậy có thể tùy ý rời đi. Tôi sẽ không ép bất cứ ai ở lại. Lâm Vi cùng Diệp Phồn Tinh ngồi chung một chỗ. Nghe Cố Vũ Trạch nói. Dường như trải qua mấy năm này. Hắn đã hoàn toàn trở thành một con người chững chạc. Nói chuyện, phong cách làm việc đều không giống như trước kia. Lâm Vi nhìn hắn, không nhịn được cười một tiếng. Cảm thấy hắn thật sự rất ưu tú. Không hổ là người đàn ông mà mình một mực để ở trong lòng. Liền ngay cả Diệp Phồn Tinh nhìn thấy hắn như vậy, cũng cảm thấy thật kinh ngạc. Nguyên bản trước khi họp, mọi người đều tràn đầy ý kiến đối với vị cố tổng này. Cảm thấy hắn quả thực càn rỡ làm bừa. Bất quá lần này họp, lại thay đổi ý kiến. Hắn vẽ nên cho mọi người một tương lai tràn đầy hy vọng. Cùng một mục tiêu cường đại, để cho người đối với hắn đều tràn đầy kính nể. Làm thêm giờ tính là gì? Chỉ cần cố gắng mà có thể đi lên đỉnh phong nhân sinh. Những thứ này đều là phải. Trở lại phòng làm việc, Diệp Phồn Tinh ngồi xuống. Luôn cảm giác mình khả năng phải thay đổi cái nhìn rồi. Hay hoặc là bởi vì chuyện lúc trước, cô đối với Cố Vũ Trạch vốn có kháng cự. Ngày hôm qua cô tới trễ bị hắn giáo huấn. Hẳn là hắn muốn ở trước mặt mọi người lập uy. Mà cô vừa vặn cho hắn cơ hội này. Về phần chuyện làm thêm giờ. Tất cả mọi người đều phải làm thêm giờ. Chắc cũng không có quan hệ gì với cô đi. Đến khi hắn lái xe thiếu chút nữa đụng vào cô. Khi đó Diệp Phồn Tinh cũng không nhìn lại. Chỉ biết là Lâm Vi đẩy mình ra. Có thể là do Lâm Vi quá khẩn trương, cách trương.